Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, bí cảnh mở ra. Giờ phút này, tại Ly Lạc Đảo phương Đông Trung ương, lại là chỗ Hoàn Hình Sơn Mạch. Cái này Hoàn Hình Sơn Mạch chỉ có một cái cửa ra. Phảng phất một đầu thượng cổ hung thú mở ra miệng rộng. Từ trên cao nhìn lại, ở nơi này hung thú miệng lớn bên trong tứ phía vây quanh. Nồng đậm vân vụ tại gió núi bên trong cấp tốc cuồn cuộn. Ẩn ẩn có thể thấy được từng tòa kình thiên đỉnh cao tại trong mây mù trôi nổi. Đại năng chi sĩ như mở ra thần thức, liền có thể gặp, mỗi một tòa trong mây mù sơn phong đều lấy to lớn xiềng xích tương liên. Cái kia xiềng xích không biết như thế nào dựng đi lên. Mỗi đầu đều rộng chừng trăm trượng. Lắc lư bên trong thật giống như thiên địa sắp sụp đổ đồng dạng. Ầm ầm nổ vang, cơ hồ đạo tràng người đều cảm nhận được một cổ khổng lồ triều tịch lực lượng đang ở giữa nhất tòa. Kia huyền không sơn trên đỉnh ấp ủ, mà ngọn núi này chính đối diện hung thú miệng chỗ. Tránh huyễn từng đạo ngũ thải quang trụ, cột sáng sau ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Thâm uyên mảnh vỡ liền muốn mở ra một trận giết chóc đang ở toàn bộ Ly Lạc Đảo bên trên ấp ủ. Thâm uyên mảnh vỡ, truyền thuyết là thượng cổ thời đại liền tồn tại một chỗ không gian mảnh vỡ. Không biết loại nguyên nhân nào, rơi vào Ly Lạc Đảo cổ lục. Cũng có người nói là bởi vì tại thật lâu trước đó, toàn bộ tu chân giới bộc phát một trận cực kỳ cuồn cuộn chém giết. Tràng chém giết này trực tiếp ảnh hưởng đến tu chân giới vỡ nát. Cho nên hắn chiến trường di chỉ liền trở thành hôm nay thâm uyên mảnh vỡ. Cái này thâm uyên mảnh vỡ bởi vì ẩn chứa đặc thù nào đó quy tắc. Bởi vậy chỉ mỗi 300 năm mở ra một lần, mà tiến vào thâm uyên mảnh vỡ người. Chẳng những có hạn chế số lượng, chỉ có thể đi vào 800 người. Tức thì bị hắn trên thân tu vi có hạn định, như vượt qua thiên văn cảnh giới người. Không cách nào tiến vào, nhân số vượt qua nhiều, là tựa như là lại gây nên không gian chấn động, thế giới bất ổn. Ở nơi này thâm uyên mảnh vỡ trong thế giới, mặc dù bảo lưu lấy một chút thượng cổ còn sót lại vật liệu, bảo vật tàn phiến hoặc là tu sĩ di tích, nhưng bên trong đồng thời càng dựng dục trời đại phong hiểm. Mỗi lần đi vào thám hiểm già 800 tu sĩ, mà có thể người sống sót, lại cực kỳ rải rác, lại có một lần thâm uyên mảnh vỡ mở ra, chỉ sinh ra 2 người. Bất quá 2 người này về sau đều thành Ly Lạc Đảo đại năng. Truyền thuyết đại diễn môn môn chủ liền là một cái trong số đó. Một ngày này, thâm uyên mảnh vỡ lối vào ngũ thải quang trụ kịch liệt chấn động đứng lên. Ngay sau đó cái kia ngũ thải quang trụ run rẩy dữ dội. Ngút trời mà hắn, chói lọi quang hoa thật giống như cũng đem bầu trời xé rách đồng dạng. Ở nơi này cột sáng dưới đáy, chậm rãi nứt mở một cái khoảng chừng rộng 3 trượng rộng rãi một cái đại môn. Chính huyền không tại thâm uyên mảnh vỡ thủ khẩu phía trên. Ngồi ngay ngắn 4 người, 3 nam 1 nữ, sẽ ở đó to lớn vết nứt xuất hiện đồng thời. Thứ nhất lão giả chậm rãi nói, thâm uyên mảnh vỡ mở ra, có thể cầm thâm uyên chìa khóa người tiến, 3 canh giờ đóng lại cửa vào. Thâm uyên mảnh vỡ bên trong 30 năm trải qua nguy hiểm, về sau liền có thể truyền ra giới này. Lão giả ung dung mở đầu, thanh âm hắn không cao, nhưng lại tựa như tiếng vọng tại mỗi người bên tai. Nếu có chìa khóa hủy hoại, là sẽ vĩnh viễn lưu tại mảnh vỡ bên trong không cách nào đạt được. Mời tự tiện bảo tồn. Bình thường tiến vào mảnh vỡ người, có thể tùy ý giết chóc, không nhận ước thúc. Bình thường ra thâm uyên mảnh vỡ người, cần phải giao nạp chỉ ít 5 khối ẩn chứa nguyên lực thâm uyên ngũ hành vật liệu. Hoặc là một gốc bên trên cổ linh dược. Như đoạt được không đủ, cần toàn bộ nộp lên. Bằng không hắn mang theo mang thu hoạch được bảo vật, không nhận các tông câu đối hai bên cửa hợp thế lực bảo hộ. Tông môn cũng có trách nhiệm cung cấp tìm kiếm người này manh mối. Này rõ ràng chính là tại lấy tính mệnh vì những cái kia vào không được thâm uyên mảnh vỡ đại năng làm công. Bằng không, cái kia chính là toàn thế giới truy sát. Thâm uyên mảnh vỡ mặc dù thượng cổ di lưu chi vật chiếm đa số, nhưng là có thể tại nhiều năm như vậy về sau, như cũ bảo tồn linh lực, hoặc là bọn hắn nói nguyên lực, lại có thể có bao nhiêu? Hơn nữa còn có cách mỗi 300 năm tu sĩ tiến vào. Đào sâu 3 thước, Bạch Mạch không khỏi nhướng mày. Cái này tựa như là một cái bẫy. Một cái đem mỗi người giới đi vào quy tắc. Một cái chỉ có đại năng thiết định quy tắc, mà sở hữu kẻ yếu. Chỉ có phục tùng, đợi chờ mình đến tột cùng là cái gì? Cái này thâm uyên mảnh vỡ bên trong sẽ có thế nào cơ hội cùng kiếp nạn đâu? Nhưng là kỳ ngộ ở đây. Quá nhiều người khó cầu tiến. Ta Bạch Mạch há có thể bỏ lỡ. Tiến vào. Lão giả kia hô một tiếng. Lập tức lần lượt từng bóng người trên không trung vượt qua mà vào. Duy chỉ có Bạch Mạch lại cùng tất cả mọi người không giống nhau. Hắn là đi từng bước một đi vào. Không phải hắn không nghĩ lắm phong cách bay nhảy vào. Mà là hắn hiện tại cảnh giới. Không cách nào phi hành. Người này là ai? Lại là đạo thai bộ dáng. Cứ như vậy còn muốn tiến thâm uyên mảnh vỡ. Có người đứng xem cười lạnh. Cái phế vật này một dạng tu sĩ. Lại có thể nắm giữ chìa khóa. Sống đến tiến môn. Cũng xem như khó được. Chỉ sợ là mang có bảo vật gì. Đi vào đưa cho đám huynh đệ chúng ta a. Ha ha. Người kia tiếng nói lập tức dẫn tới một trận cười vang. Bạch Mạch không chút nào không cùng để ý tới. Tuyển cùng ở một cái người đằng sau bước vào miệng thú cột sáng. Thâm uyên mảnh vỡ. Quả nhiên là một khối tàn phá thế giới. Nơi đây khắp nơi tràn ngập nguyên thủy cuồn cuộn khí tức. Còn có ngàn vạn năm tháng tang thương bên trong. Phủ kín hư thối khí tức. Trận trận cương phong liệt không gào thét. Đem cái kia thế gian vạn vật không ngừng xé rách. Toàn bộ thâm uyên mảnh vỡ chính là từ vô số cỡ nhỏ đại lục cấu thành. Tại đại lục này cùng đại lục ở giữa càng có vô số xiềng xích tương liên. Nếu như đem cái này chân thực thâm uyên mảnh vỡ cùng ngoại giới nhìn xuống so sánh với ngươi sẽ phát hiện, vậy bên ngoài thấy thật sự là hơi co lại bản mảnh vỡ. Mà bước vào trong lúc đó, mới sẽ biết, cái này thâm uyên mảnh vỡ quá khổng lồ. Chỉ sợ có Bắc Minh cổ lục lớn nhỏ. Cho nên đã bao lâu nay mở ra. Nhưng thủy chung không cách nào có người nhìn thấy hắn toàn bộ. Giờ phút này một cái sắc mặt ngưng trọng thiếu niên. Chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ ở dưới chân núi. Con mắt nhìn lên trước mặt một bộ thú cốt hai mắt tỏa ánh sáng. Cỗ này thú cốt quá khổng lồ. Vẻn vẹn một đầu xương sườn thì có trăm trượng độ dài. Thượng cổ yêu thú di cốt. Cơ hồ đã hóa thành thạch đầu. Hắn buông ra linh thức. Đem cái này to lớn thú cốt toàn bộ xem qua. Phát hiện chỉ có hắn phần eo thắt lưng bộ phận mới có một ít linh lực ba động. Còn lại sớm đã không có mảy may linh lực. Bởi vậy, hắn liền bắt đầu thi triển hỏa diễm đao. Chậm rãi đi đốt cháy. Cắt gọt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.